Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, 332. Chương 332, tổ chức đồng học sẽ. Hoàng Siêu để điện thoại xuống, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc thở ơ. Tung hoành thiên hạ 300 năm, dĩ nhiên phát hiện có người thành công đoạt đi rồi tài sản của hắn. Hoàng Siêu không thể không nói một chữ phục. Công ty gì tài sản? Cái kia tất cả đều là âm mưu. Lăng Vũ Hàm năm đó cùng Hoàng Siêu mua dược liệu, điều động tập đoàn đại lượng tài chính, bị gia tộc của nàng bên trong rất nhiều người chú ý tới. Không nghĩ tới vài ngày về sau, cái này tiểu tử may mắn liền, ly kỳ mất tích. Trong tay lưu lại một hơn ngàn vạn tài sản. Lăng Vũ Hàm một cái bất học vô thuật đường thúc, nhận thức rất nhiều hồ bằng cẩu hữu, đánh lên khoản tiền này chủ ý. Hắn trộn đều đến Hoàng Siêu trong vòng điều tra, thôi động cảnh sát rất nhanh xác định Hoàng Siêu tử vong. Bắt đầu di sản phân phối, hắn liên lạc nhiều cái bộ môn, ngụy tạo văn kiện, lừa gạt Hoàng Siêu phụ mẫu nói khoản tiền kia là công ty tài sản. Lăng Vũ Hàm biết được phía sau đi ngăn cản hắn. Hắn dĩ nhiên dùng Hoàng Siêu phụ mẫu uy hiếp. Bọn họ có nhiều tiền như vậy, lẽ nào sẽ không sợ bị người lo lắng? Chất nữ người có thể chiếu cố hắn nhóm bao lâu? Lăng Vũ Hàm biết hắn cùng người trong nghề có lui tới. Thật sợ hắn thẹn quá thành giận đối với Hoàng Siêu phụ mẫu bất lợi. Hết lần này tới lần khác hắn lại là chính mình đường thúc. Mình cũng khó dùng gia tộc thế lực đối phó hắn, liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn khả năng để Hoàng Siêu phụ mẫu bị thương tổn, mà Lăng Vũ Hàm lại không thể đem đường thúc giết. Lăng Vũ Hàm đã cùng Hoàng Siêu không ôm hy vọng, thẳng thắn đem mình công ty cổ phần phân cho Hoàng Siêu phụ mẫu một ít, để bọn họ trở thành tập đoàn cổ đông, mỗi ngày đều có thể bắt được một khoản đầy đủ chi tiêu chia hoa hồng. Coi như là không làm. Thất vọng Hoàng Siêu, Lăng Vũ Hàm có thể làm đến bước này. Hoàng Siêu đã cực kỳ cảm kích nàng. Bất quá hắn hiện tại đã trở về, lại không thể ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Lăng Vũ Hàm vì hắn một nhà an toàn, khuyên hắn nhân. Hoàng Siêu lại không phải một cái người sợ chuyện, cũng dám uy hiếp cha mẹ mình. Nhân vật nguy hiểm như vậy, Hoàng Siêu chưa từng có gặp được đây. Ta muốn phải không dạy ngươi một lần nữa đối nhân xử thế. Ta Hoàng Siêu hai chữ viết ngược lại a. Hoàng Siêu nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi bay xuống hoa tuyết, lộ ra một cái tánh tốt nụ cười. Nguyên lực còn có mấy vạn nhiều, đầy đủ Hoàng Siêu hành động. Bất quá hắn không có lập tức đi trước tỉnh thành. Hắn trở lại một cái. Đối phương tự ra sự tình, đó cũng quá rõ ràng. Cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh. Đối phương nếu là ở nơi này vài ngày thí điên đã chạy tới dập đầu nhận tội trả tiền lại. Hoàng Siêu cũng liền xem ở Lăng Vũ Hàm mặt mũi phóng đối vừa mới mã. Đương nhiên lời này hắn ai cũng không nói, đều xem đối phương tự cảm thấy. Hoàng Siêu cũng là một cái đại hiệp, không dạy mà giết. Loại này sự tình không biết làm, dù sao cũng phải tìm cho mình cái nguyên vẹn lý do. Hắn nghe nói chính mình gặp chuyện không may về sau, có thật nhiều nguyên lai đồng học đến nhà an ủi mình lo âu phụ mẫu. Đối với trung học cơ sở trung học đệ nhị cấp đồng học tương đương cảm kích. Bọn họ nơi này là tiểu địa phương, trung học cơ sở cao trung đều là đồng dạng một nhóm mặt mũi. Mọi người phụ mẫu cũng cơ bản nhận thức, quan hệ so với thành phố lớn đồng học mật thiết rất nhiều. Hoàng Siêu ở group bạn học bên trong thông cáo, đa tạ mọi người những ngày qua quan tâm, đa tạ mọi người thoải mái phụ mẫu ta đã không có việc gì, tháng sau một hào mọi người cùng nhau đi ra họp gặp đi. Hoàng Siêu phát xong tin tức, số mệnh lại bắt đầu sôi trào. Hắn vẻ mặt quấn quýt mà thầm nghĩ, ta vừa rồi làm cái gì? CMN ta dĩ nhiên triệu khai đồng học sẽ. Đáng sợ đồng học biết, đã trở thành nhân vật chính trang bức vẽ mặt tất nhiên nền tảng. Hoàng Siêu rất muốn phát thệ, tuyệt đối không sử dụng nguyên lực, nhưng nếu như mình đồng học trở nên vội vàng bệnh, muốn chết ở trước mặt, hắn cũng không ra tay cứu viện sao? Bọn họ có ở Hoàng Siêu mất tích thời điểm, thoải mái quá phụ mẫu của chính mình đây. Đây cũng là hiện thực thế giới kịch tình đáng sợ chỗ. Người sẽ phát hiện mình về tình về lý, cũng không thể không đếm xỉa đến, trừ phi là một cái cực đoan người ích kỷ. Nói như vậy, liền cho phụ mẫu điều trị thân thể đều là lãng phí nguyên lực. Hoàng Siêu lười suy nghĩ chuyện này. Hắn thật vất vả về đến nhà, ở họp lớp đã tới trước, vẫn ở nhà làm bạn phụ mẫu, mỗi ngày phụ trách gia vụ, làm cơm, rửa chén, để phụ mẫu cảm nhận được tông sư cấp tài nấu ăn. Tận hưởng thiên luân chi nhạc, hắn chính là không có chỗ có thể, CMN hộ khẩu đều bị gạch bỏ. Hắn đi địa phương đồn cảnh sát một lần nữa công việc chứng minh nhân dân. Hộ khẩu bản, đi một đống lớn phức tạp trình tự, trong lúc tìm 1.200 điểm nguyên lực, thôi miên rất nhiều người viên, để bọn họ không muốn bào căn vấn đề. Sau lại tỉnh thành cảnh sát nhận được tin tức, đưa tin Hoàng Siêu mất tích, ký giả biết tin tức, đều đã chạy tới điều tra Hoàng Siêu, mất mà được lại, chân tướng. Hoàng Siêu còn đi tỉnh thành một chuyến hiệp trợ điều tra. Tiền tiền hậu hậu tìm 3.400 điểm nguyên lực, mới đem hết thảy hiếu kỳ nhân viên bãi bình, để bọn họ cảm thấy Hoàng Siêu trở về chẳng có gì ghê gớm. Hắn trở về tin tức, cũng không có bị truyền thông đưa tin. Hoàng Siêu kim đan nhất chuyển, cố hóa siêu cấp trí năng, niệm lực có thể bao phủ phương viên 150 km. Hắn đi tới tỉnh thành hiệp trợ điều tra đồng thời, đã đem thành thị bao phủ tại chính mình tâm niệm phía dưới. Căn cứ những cái này giả tạo văn kiện nội dung, rất nhanh tìm được Lăng Vũ Hàm vị kia đường thúc. Hắn mở một cái tiểu công ty, buôn bán không khá, căn bản là dựa vào gia tộc hỗ trợ duy trì thể diện sinh hoạt. Hoàng Siêu nhìn sang lúc, hắn đang ở trong phòng làm việc làm bí thư. Đây là đưa tới cửa gói quà lớn. Cũng không thể cách thật xa liền giết đi. Đối với cái này chủng đánh cướp người, Hoàng Siêu đã sớm hình thành một bộ xử lý nước chảy. Bất quá cùng giết sơn tặc mã phỉ bất đồng, cổ đại xã hội rất sung sướng, đến rồi hiện đại xã hội còn là muốn nói một điểm thủ đoạn. Đảo mắt đến rồi tân niên nguyên đán, Hoàng Siêu quản gia xã đồng học mời được một nhà ba khách sạn cấp sao. Ở bao xương lớn bên trong bọc ba bàn, một phương diện để mọi người xem chính mình không có việc gì. Một phương diện cảm tạ phía trước bạn học quan tâm, ta dựa vào, lúc này nhưng là ta tự mình mời khách. Theo lý thuyết ta không phải đạp người, sẽ không có người đến đánh ta khuôn mặt chứ. Hoàng Siêu chứng đau mà thầm nghĩ, chúc mừng, Hoàng Siêu bình an vô sự trở về. Hoàng Siêu, ngươi nhưng làm chúng ta hù chết. Thương thế của ngươi xong chưa? Ta xem ngươi khí sắc tốt a. So trước đó xoáy sinh ra a. Đúng a, Hoàng Siêu, ngươi chẳng lẽ là đi Hàn Quốc chỉnh dung rồi hả? Đẹp trai ta đều không phải tin. Hoàng Siêu lúc này hình tượng xác thực khiến người ta khiếp sợ. Hắn lúc này một lần nữa ngưng tụ thân thể, vóc người chính là hoàn mỹ tỷ lệ. Khuôn mặt anh tuấn, da thịt không tì vết chút nào, khí chất bình tĩnh thong dong, hoàn mỹ giải thích nam thần hàm nghĩa. Theo vài người bạn tốt tranh cãi ầm ĩ, tất cả mọi người nhận thức đến một việc, Hoàng Siêu thực sự trở nên phi thường soái. Không nói khác, về sau Hoàng Siêu trên đường phố, người khác gọi hắn soái ca đã không phải lễ phép, mà là một loại chính xác miêu tả. Hoàng Siêu từng cái cảm tạ, cùng mỗi người tất cả nói mấy câu. Hắn ở Tiếu Ngạo vị diện tổ chức thương hội, thành lập Võ Lâm Liên Minh, đã sớm luyện được đãi nhân tiếp vật bản lĩnh, làm cho tất cả mọi người cũng như tắm gió xuân. Hắn đi tới vài cái nữ đồng học trước mặt, năm đó thiếu nữ đều sớm trưởng thành đại nhân, trong đó có mấy cái đều gả cho người. Các nàng mở miệng trêu đùa, Hoàng Siêu rất đẹp trai a, dùng cái gì đồ trang điểm, dùng cái gì bảo dưỡng phương pháp, cho chúng ta tiết lộ một chút đi. Hoàng Siêu cười ha hà, thoát khỏi đám này nương tử quân, một cái thân ảnh yểu điệu đột nhiên đập vào mi mắt. Nữ hài vẻ mặt vui mừng, mỉm cười đối với Hoàng Siêu nói ra, ngươi không có việc gì, thật tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.